Đế Quân, chương 1018, Thất Lạc Bình Nguyên, 1, góc truyện audio.com, Thần Dạ ngược lại nói, Đế Công Tử tìm một chỗ yên tĩnh đi, yên tâm, sẽ không cần ngươi trả bất cứ thù lao nào đâu. Đế Hiểu Giang đại hỉ, vội hỏi, các ngươi đi theo ta, ở chỗ ẩn nấp Tử Huyên cùng Đế Hiểu Giang ngồi xếp bằng đối mặt từng đạo khí lưu hôi sắc vào lúc huyến khí của Tử Huyên xâm nhập đến thể nội của người kia, liền cuồn cuộn không ngừng bạo dũng ra. Dưới đại lượng tử khí bao phủ, đó là ba người Thần Dạ, đều là không có cách nào bình yên một chỗ, sau khi dùng cổ đế điện ngăn cách lúc này mới đem tử khí chi lực ngăn cách ở bên ngoài. Tứ đại siêu cấp thế lực, nhìn Đế Hiểu Giang, Thần Dạ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Tử khí bàng bạc như vậy, nếu như lan tràn ra ngoài, chỉ e sẽ khiến trong phương viên trăm dặm này toàn bộ sinh linh đều chết không có chỗ chôn. Đế Hiểu Giang đem bọn chúng phóng ở trong người, lại có thể trên cơ bản sinh tồn giống như người bình thường vậy, quá không đơn giản. Công tử, nếu như cơ sâu thì mượn việc này, đem đế chi nhất tộc chân chính kéo đến bên người, sau này đối kháng với tà đế điện hiện tại cũng xem là chuyện tốt. Trạc Ly nói rằng, ta cũng muốn, nhưng chỉ e không dễ dàng như vậy mà thôi. Cố nhiên, Thiên Nhàn đã nói qua trung vực có mấy thế lực lớn đang kiềm chế tà đế điện. Nhưng nếu nói kiềm chế, khẳng định không phải là giống như cổ đế năm đó, lấy diệt tà đế điện làm mục đích. Kiềm chế bọn họ càng nhiều hơn chính là suy tính vì bản thân. Bản thân Thần Giả cũng đã nói qua thế lực cường đại giống như đế gia vậy, không có khả năng lớn trở thành vật phụ thuộc người khác. Nhưng thế sự không có nói đến tuyệt đối. Đế chi nhất tộc chưa chắc sẽ thành minh hữu của tà đế điện nhưng cũng không nhất định cần phải là minh hữu của Thần Giả hắn. Tứ đại siêu cấp thế lực ngày hôm nay có thể liên hợp kiềm chế tà đế điện. Ngày khác liên hợp lại tự nhiên cũng có thể là được bàng quan siêu nhiên. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Huyền Vũ chán nản nói. Cái gì mà cùng nhau hay không? Thần Dạ muội phụ, lợi dụng lẫn nhau mà thôi, lo lắng cái này làm gì thật là. Thần Dạ và Trạc Ly không khỏi nhất tề nhìn về phía Huyền Vũ, bản thân hai người quả nhiên là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Chỉ cần tứ đại siêu cấp thế lực không phải là minh hữu của tà đế điện ngay khi ngày đó đến, để an ổn tự thân, bọn họ chỉ có thể làm ra lựa chọn, như vậy cũng là đủ rồi. Huyền Vũ, cảm ơn ngươi a. Thần Giả cười lớn một tiếng, ăn ngay nói thật mà thôi, cảm tạ cái gì. Thần Giả và Trạc Ly hơi chút ngây ngốc, thời gian trôi qua rất nhanh, đủ ba ngày sau từ trong cơ thể Đế Hiểu Giang lan tràn ra ngoài tử khí, mới dần dần bạc nhược xuống. Mà theo hấp thu được tử khí càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Tử Huyên, lúc này cũng là xám trắng một mảnh. Tử khí tràn ngập khiến người ta không cảm giác được sinh cơ của nàng. Đối với điểm này, Thần Dạ ngược lại cũng không lo lắng, không nhắc tới Tử Huyên đã từng dung qua sinh tử huyền đan, tử khí bản thân nàng đã có thể luyện hóa hấp thu. Mặc dù không thể được Thần Dạ có đại địa bổn nguyên tinh lực ở đây, cũng để đánh tan được đám tử khí này. Dù sao Tử Huyên là mạnh mẽ hấp thu mà được cùng với Đế Hiểu Giang bởi vì tẩu hỏa nhập ma diễn sinh mà ra là không giống nhau. Hắn chính là ứ động mà không tiêu tán, cho dù có nhiều sinh cơ hơn, cũng không thể đánh tan được chỉ có. Góc truyện audio.com, thể bị hấp thu đi. Thời khắc nào đó tử khí hẳn nên tán ra ngoài, toàn bộ tán ra, sau đó một cổ khí tức cường đại phảng phất như bị áp chế vô số năm, điên cuồng từ trong thân thể Đế Hiểu Giang bạo dũng ra, không ngờ, đó là tu vi hoàng huyền lục trọng cảnh giới. So với Tử Huyên, thực lực của Đế Hiểu Giang còn thua kém một ít nhưng là đã có thể nhìn ra được sự ưu tú của bản thân Đế Hiểu Giang và nội tình của đế chi nhất tộc. Trong nháy mắt qua đi toàn bộ khí tức như thủy triều đảo ngược mà quay về, Đế Hiểu Giang cũng là trong nháy mắt đó mở hai mắt ra. Ánh mắt quét một vòng, sau đó, Đế Hiểu Giang lập tức đi tới chỗ đám người Thần Dạ cảm thụ được cổ đế điện cường đại ngăn cách trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, rất nhanh lóe ra. Ngươi, thật sự là Thần Dạ, có gì để chứng minh, ngươi chính là Thần Dạ? Đế Hiểu Giang nghiêm nghị nói, nghe vậy, Thần Dạ cười nhạt nói, ta nghĩ, nếu như địch nhân là tà đế điện mà nói, trong người đương thời, còn không có kẻ nào nguyện ý đem tên lấy thành Thần Dạ, càng thêm không có ai nguyện ý mạo xưng Thần Dạ. Đế công tử, ngươi nói, ta phải làm thế để chứng minh đây. Đế Hiểu Giang hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Được rồi, vậy coi như ngươi là Thần Dạ, cái gì gọi là xem như hắn là Thần Dạ, hắn vốn dĩ chính là Thần Dạ muội phu chớ có nói lung tung. Đừng tưởng rằng tu vi của ngươi vượt lên trước ta cũng không dám đánh ngươi một trận. Huyền Vũ không vui nói rằng, được chính là Thần Dạ. Đế Hiểu Giang bật cười lên, bất chợt nghiêm mặt nói. Thần Dạ, ngươi lá gan khá lớn, biết rõ tà đế điện đang truy bắt ngươi, lại dám chạy tới trung vực. Nếu ta là ngươi, có thiên phú tu luyện bất phàm. Hiện tại nên tìm một chỗ yên tĩnh, chuyên tâm tu luyện. mạo hiểm đến đây, điều này không phải là hành vi của kẻ trí giả. Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Đế công tử, vẫn là đa tạ hảo ý nhắc nhở của ngươi. Thần Dạ nhếch mày một cái, nói, nếu nói cảm ơn, cũng là ta phải đa tạ các ngươi mới đúng. Im lặng chỉ chốc lát, đế hiểu Giang nói rằng, mới vừa rồi, khi cô nương kia cứu ta, ta cảm ứng được trong khí tức của nàng có ẩn giấu tà khí. Các ngươi tại Thính Nhất Lâu nghe được tin tức của tà tâm trùng, có phải là cô nương xảy ra chuyện rồi không? Không sai, Tử Huyên nàng bị trúng tà tâm trùng. Thần Giả cũng không có giấu giếm, lấy thân phận cùng thế lực sau lưng đế hiểu Giang, có thể biết được sẽ càng thêm nhiều hơn một ít. Tà tâm trùng a, đế hiểu Giang cười khổ, nói. Như vậy, các ngươi tìm hiểu vị trí của Long tộc có phải cũng mượn Long tộc hóa Long trì, vì cô nương kiềm chế tà tâm trùng hay không? Thần Giả nặng nề gật đầu, nói. Không biết đế công tử có phương pháp khác não hữu hiệu hơn, đồng thời nhanh chóng hơn một chút không? Đế hiểu Giang lắc đầu, nói. Ta biết được phương pháp so với các ngươi đi đến Long tộc muốn càng thêm khó khăn hơn. Ngươi vẫn là không nên biết thì tốt hơn, miễn cho nôn nóng. Nói đi, không có gì so với an nguy của Tử Huyên càng quan trọng hơn cả. Mặc kệ có làm được hay không, chỉ cần có phương hướng, thủy chung vẫn sẽ là một hy vọng. Đế hiểu Giang chợt im lặng nói. Thứ nhất, nắm giữ trạng thái hồn biến, đồng thời đạt đến đại thành cảnh giới. Thứ hai, tu vi của bản thân phải lướt qua thiên huyền cảnh, đạt tới đế cảnh, còn một điểm cuối cùng, tà đế điện. Góc truyện audio.com, chi chủ tự mình động thủ, cách chương.